Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban hoằng pháp và đoàn giảng sư thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa cùng toàn thể quý vị hành giả Phật tử trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc hôm nay, và cũng như mọi tuần như chúng ta cũng đã thường sinh hoạt sáng nay tại hội trường nhà truyền thống văn hóa Phật giáo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 5 tháng 2 năm Kỷ Sửu, Ban Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 56 với chủ đề Hạnh xuất gia. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thông thường người đời chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng người xuất gia là những người chán đời, thất tình để đi vào cửa thiền tu học. Và một số người cũng cho rằng người xuất gia là phải tu khổ hạnh, đầu đội trời, chân đạp đất, mặc áo thô sơ, vân vân. Nhưng trong thực tế hiện nay, chúng ta sẽ thấy trong kinh điển ý nghĩa của việc xuất gia rất là cao quý, để thay đổi cái tư tưởng của người đời cũng như những người Phật tử chưa hiểu được cái giá trị xuất gia như thế nào. Và ngày hôm nay ban tổ chức sẽ chọn chủ đề Hạnh xuất gia để mục đích diễn đạt cho các vị biết được cái ý nghĩa xuất gia nó có giá trị như thế nào trong quan điểm của đạo Phật chúng ta. Và sáng nay chúng ta rất vinh dự được tiếp đón Hòa thượng Thượng Trí Hà Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Và với kinh nghiệm xuất gia của Hòa thượng, Hòa thượng sẽ chỉ dạy và cho chúng ta hiểu được xuất gia cao thượng như thế nào, và xuất gia có phải là bất hiếu hay là đại hiếu. Thì xin quý vị hãy cùng lắng nghe lời pháp thoại của Hòa thượng Pháp sư Thượng Trí Hà Quảng. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chủ đề của chúng ta là hạnh xuất gia. Cái chỗ hạnh xuất gia này đó là muốn nói theo cái tinh thần Đại Thừa, tức là cái hạnh xuất gia chứ không phải là cái hình thức xuất gia. Cái hình thức xuất gia thì nó khác, mà đa số đó là chúng ta hay lầm lẫn. Thì cái người xuất gia thì đây chúng ta thấy khởi đầu là chúng ta có Đức Phật. Đức Phật của chúng ta đó là một con người bình thường ở thế gian. Rồi đó, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, để dấn thân trên con đường cát bụi, để đi tìm đạo và sống một đời sống thanh đạm, gọi đó là hạnh của Sa Môn. Khởi đầu ở trong đạo Phật chúng ta đó là có một cái hình ảnh xuất gia của Đức Phật, đó là hạnh Sa Môn. Mà cái hạnh Sa Môn Đầu Đà này nó có trước Đức Phật, chứ không phải Đức Phật ra đời mới đưa ra một cái hạnh xuất gia làm Sa Môn này. Thì chúng ta biết cái xứ Ấn Độ mà khi phân chia ra làm bốn giai cấp như vậy và cai trị một cách khắc nghiệt, cho nên cái thành phần mà trí thức xuất thân từ ba cái giai cấp còn lại nữa, thì vẫn bị coi như là bị khinh miệt. Dòng Bà La Môn chánh thống thì được coi như là dòng trí thức mà mang đến cái tập ấm, tức là cha truyền con nối. Dòng Sát Đế Lợi được coi như cái dòng vua chúa cũng đi theo tập ấm, cha truyền con nối. Còn hai giai cấp còn lại, tức là giai cấp công nhân thợ thuyền và cái giai cấp mà làm thuê ở mướn, nếu hãy nói thêm một cái giai cấp mà thứ năm nữa đó, thì cái trường hợp này được đặt ra ngoài lề cuộc đời, không nằm trong bốn giai cấp, tức là bị bỏ rơi đó, không được xếp vào trong cái hàng mà làm thuê ở mướn. Đó là một cái việc mà quan trọng tất cả các Phật tử biết. Thì như vậy đó, những người xuất thân từ cái giai cấp công nhân thợ thuyền, cái giai cấp làm thuê ở mướn này, nó vẫn có một cái trí tuệ, nhưng mà bị phân chia giai cấp, họ không thể phát triển được, do đó mà họ từ bỏ cuộc đời để họ trở thành những tu sĩ lang thang. Thì các vị tu sĩ lang thang này nữa, ta gọi đó là các vị sa môn. Thì ở Ấn Độ nó có một cái Bà La Môn là giai cấp tu sĩ mà ở trong hàng quý tộc. Sa môn là những người mà tu sĩ ở trong cái giai cấp thấp, tức là hạ tiện. Thì khi Đức Phật đi tu thì Ngài lại chọn cái giai cấp mà thấp nhất này, giai cấp bỏ ra ngoài cuộc đời. Mà Ngài tuyên bố là không có giai cấp. Khi mà nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, không có giai cấp. Thì như vậy đó, Đức Phật đã tuyên bố là xóa giai cấp, chứ không phải là Đức Phật chọn cái giai cấp mà sa môn này, nghèo khổ này, làm một cái truyền thống cho mình. Đa số Phật tử chúng ta đó là hiểu lầm cái chỗ này. Tại sao ta từ bỏ ba cái giai cấp kia để ta chọn cái giai cấp mà cùng đinh này để làm giai cấp có như mình? Rồi từ đó đạo Phật trở thành ra cái đạo mà nghèo khổ, gọi là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nhưng mà nếu theo cái con đường sai lầm này thì nó sẽ đưa xã hội đi vào đâu? Nó đưa đạo Phật đi vào đâu? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ. Hiểu rõ là Đức Phật chủ trương xóa giai cấp, chứ không phải lập nên một giai cấp mới, gọi là giai cấp mà không nhà. Sa môn không có ở nhà, không có nhà cửa để đi xin ăn. Một y một bát, y cũng xin của người, và bát cơm ăn cũng xin của người, để sống qua ngày trời chết vậy. Đây là cái điều mà sai lầm lớn. Từ chỗ đó mà ta nhìn đạo Phật dưới cái dạng thiếu cảm tình. Nhưng mà cái mục tiêu của Đức Phật là gì? Là xóa giai cấp. Xóa giai cấp có nghĩa là tất cả mọi người, ai cũng có quyền sống, và ai cũng có thể phát huy trí tuệ của mình, ai cũng có thể làm giàu được, tất cả đều có thể đi lên được hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là không nên từ bỏ cái khả năng của mình mà chấp nhận một đời sống nghèo khổ, chấp nhận một cái đời sống ngu dốt. Đó là cái hướng mà của Đức Phật đã dạy chúng ta. Bây giờ Đức Phật chọn cái giai cấp thấp nhất để rồi đó, nhằm nâng cái giai cấp này lên cái cao nhất ở đây. Cái này mục tiêu của Đức Phật chúng ta thấy rõ. Chọn giai cấp thấp nhất để nâng lên ở cái vị trí cao nhất. Để chi vậy? Để chứng minh cái lời dạy Đức Phật là chân lý, tức là tất cả mọi người đều có thể thăng hoa cuộc sống được hết. Đó là nhìn một cách mà đúng đắn nhất về đạo Phật. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài đi xuất gia, Ngài gia nhập vào trong cái hàng sa môn mà của Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng mà ở trong lúc đó đó, những vị sa môn phần nhiều là bị xem thường, Nhưng mà đối với Sa Môn Cồ Đàm thì cái trường hợp đó người ta sanh ra kính trọng. Chỗ này để chúng ta thấy, khi mà mọi người nhìn thấy Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật đó, cũng làm Sa Môn, mà người ta thấy trong cái phong độ của vị Sa Môn này có một cái gì khác hơn là những người ăn xin kia. Chỗ này là cái chỗ khác mà chúng ta nhận ra được. Cái phong độ của Đức Phật cũng ôm bình đi khất thực như tất cả những người khác. Nhưng mà cái phong độ của người khất thực này không giống những người đi khất thực khác. Chỗ này làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật của chúng ta. Thì như vậy đó, cái gì khác ở đây? Khác ở cái phong cách và khác ở cái nhận thức cuộc sống. Cho nên Đại Thừa đó, người ta nói người ai cũng giống ai, nhưng mà bên trong khác nhau là khác ở cái chỗ nghiệp, khác ở chỗ thiện nghiệp hay là khác nhau chỗ ác nghiệp đấy. Giữa cái thiện và cái ác trong con người chúng ta đó, nó khác, khác nhau là khác chỗ đó. Người tứ đại ngũ uẩn thì giống nhau, nhưng mà sử dụng cái tứ đại ngũ uẩn này đó, từng người chúng ta khác nhau, cho nên tạo nên cái sự sai biệt ở trong xã hội. Người ai cũng như ai, nhưng mà cái sai biệt của xã hội đó, cái điều này người ta phải chấp nhận. Nên nó có người là hiểu lầm thêm chỗ này nữa. Tức là Đạo Phật chủ trương bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là ai cũng như ai, phải không? Thế nên ai cũng như ai, cái này được không? Cái này là lý tưởng chứ thực tế không có. Làm sao mà ai cũng như ai đấy? Nhìn kỹ bên trong chúng ta, trên chân lý thì bình đẳng, nhưng mà nghiệp thiện ác của từng người đó thì khác nhau, cho nên tạo thành cái xã hội trăm sai ngàn biệt như thế này. Cái xã hội ta sống đây, nhìn thực, thực ở trên chân lý và thực ở trong xã hội, chúng ta mới hiểu được cái Đạo Phật. Chứ không phải khi nói bình đẳng ta coi như tất cả mọi người bình đẳng nhau hết, già trẻ, giàu nghèo, trí ngu, bình đẳng. Tính như vậy thì không được. Trên chân lý là như thế, tất cả những người có thể bỏ ngu thành trí được, bỏ nghèo trở thành giàu được. Nhưng mà trên thực tế này đó, giàu nghèo có khác, trí ngu có khác, đây chúng ta nhận ra được. Cho nên bình đẳng trên chân lý, ai cũng có thể tiến tới đỉnh cao nhất của nó là thành Phật. Đó là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên trong con người của Đức Phật là con người, nhưng mà khác hơn tất cả những người khác. Trong con người Sa Môn Cồ Đàm cũng là một vị Sa Môn, nhưng mà không giống bất cứ vị Sa Môn nào trên cuộc đời. Nên chúng ta nhận ra được cái cốt lõi của Đạo Phật chúng ta đó là nằm chỗ đó. Thì như vậy đó, cái hình thức xuất gia và cái hạnh xuất gia trong Đạo Phật chúng ta đó, nó khác nhau ở chỗ nào đây? Tại vì cái khi nói tới cái hình thức đó, thì bây giờ đó, những người mà từ bỏ cái đời sống vật chất rồi đó, đi làm một vị sa môn, thì ta gọi đây là xuất gia. Cho nên hình thức, cho nên hình thức xuất gia là cái người mà không có giữ gìn tài sản, không có giữ gìn sự nghiệp, không giữ gìn bất cứ một cái gì hết, thì cái trường hợp đó ta gọi là người xuất gia. Đó là cái hình thức, hình thức xuất gia. Nhưng mà nếu hay nói về cái hạnh xuất gia thì khác. Cái hình thức thì giống nhau, nhưng mà ở trong những người xuất gia hình thức này nữa có cái khác nhau trong đó. Khác cái gì? Tức là khác cái hạnh. Cái hạnh tức là cái việc làm của người đó. Cho nên có những người mặc áo sa môn nhưng mà trải qua nhiều năm, nhiều chục năm, đời sống trí tuệ không thăng hoa, đời sống đạo đức không thăng hoa, thì cái này đó người ta gọi là xuất gia trên hình thức. Ta nói xuất gia trên hình thức. Lại có trường hợp khác nữa, người ta bảo là thân xuất gia mà tâm không vào đạo. Tức là thân xuất gia mà tâm chưa vào đạo này. Mang cái hình thức sa môn nhưng mà cái tâm thì hoàn toàn thế tục. Thì như vậy chỉ có xuất gia hình thức, đâu phải là hạnh sa môn. Chỗ này là điều chúng ta suy nghĩ. Cho nên ngay trong cái thời Đức Phật, trong cái thời khi mà Đức Phật đi xuất gia và thành Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ đó người ta sanh ra cái tâm mà kính trọng các vị sa môn này. Tại vì từ cái chỗ Đức Phật này nữa mà người ta sanh ra, người ta kính trọng cái người đi tu này. Mà khi kính trọng cái người đi tu này thì sao? Thì bây giờ cái người đi tu này nó sẽ có nhiều quyền lợi. Có nhiều quyền lợi, cho nên cái người mà đi tu vì quyền, vì lợi đó, cái điều này không ít đâu. Ngay như trong thời Đức Phật, trong thời Đức Phật đã có những người đi tu vì quyền, vì lợi đây, cho nên mới nảy sanh ra những cái nhóm người mà bè phái, ta gọi đó là lục quần tỳ kheo. Lục quần tỳ kheo tức là có 6 nhóm tỳ kheo, tức là 6 nhóm sa môn ở trong giáo đoàn của Đức Phật. Nhưng mà 6 nhóm sa môn này nữa là thân xuất gia mà tâm vào đạo, cho nên chủ yếu là tranh giành về quyền lợi. Còn cái vấn đề nữa, đoạn dục khử ái thì cái này không bao giờ quan tâm. Cho nên nếu hai ta chấp vào hình thức đó, chúng ta kẹt. Nên khi mà đi xuất gia rồi mà có quyền lợi đó, thì cái trường hợp những người vì quyền lợi họ đi tu, đây là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà cái hạnh xuất gia ở đây được đặt lên hàng đầu. Thì cái hạnh xuất gia, hạnh xuất gia tức là do cái tâm hành của chúng ta, do cái động cơ thúc đẩy ở bên trong chúng ta, động cơ của tâm và thúc đẩy cho hành động chúng ta để trở thành cái người tu thực sự. Thì cái động cơ nội tâm ở bên trong, cho nên đây nó thuộc về hành quẩn. Ta nên khởi đầu từ cái hành quẩn này. Ta nên chúng ta đi tu vì cái gì đây? Nếu mà chúng ta đi tu về cầu trí tuệ, vì cầu làm Phật á, thì cái này, cái hành quẩn này đúng. Tức là cái hành động hay cái động cơ nội tâm chúng ta đó đúng. Cho nên từ cái chỗ này là ta luôn luôn đặt cái mũi tên hướng thượng, cứ đi lên thôi. Cho nên những người đó mà họ đã đặt cái mũi tên đi theo đúng cái chiều hướng này thì phần nhiều họ đạt được kết quả. Nếu không làm Phật, làm Tổ thì họ cũng làm Hiền, làm Thánh đó. Đây là bình thường. Tại vì đặt cái mục tiêu để người ta phấn đấu đi lên. Cho nên chứ hạnh này đó là từ ở trong động cơ của tâm, và nó thúc đẩy cái hành động bên ngoài của ta. Khi mà chúng ta đi tu mà ta đặt cái mục tiêu muốn làm Phật, muốn làm Phật hay là muốn làm theo Phật á, cái động cơ trong nội tâm chúng ta thúc đẩy như vậy, thì lúc bây giờ đó ta không từ nang tất cả những khó nhọc khổ sở trên cuộc đời này để dấn thân, để đi tìm đạo. Đây là trên bước đường tu. Tôi may mắn là từ ở cái tuổi 12 mà tôi đã đặt cái mục tiêu này. Cho nên tôi đi hết chùa này sang chùa nọ, đi hết tỉnh thành này sang tỉnh thành khác để đi cố đi tìm thầy học đạo thôi. Đây trên bước đường tu. Tại đặt mục tiêu phấn đấu để đi lên, mọi việc đối với mình không cần thiết nữa. Nên tôi khẳng định là mọi việc ở trên cuộc đời này tôi nhường hết cho tất cả mọi người. Nhưng mà riêng về trí tuệ thì cái này không nhường nữa. Cái mục tiêu phấn đấu của tôi là học, học cho đến hết đời và học cho đến những kiếp về sau nữa, cho đến khi nào thành Phật. Thì như vậy đó là cái động cơ ở trong nội tâm nó thúc đẩy cái hành động chúng ta bên ngoài. Làm sao để mà có trí tuệ, làm sao để mà có được phước đức. Tại Đức Phật khác hơn người ở chỗ phước đức và trí tuệ. Do cái hành quẩn như thế cho nên nó tự nhiên nó đưa cái con người chúng ta đó trở thành một con người đạo đức. Thì mới ban đầu đó, các vị sa môn tại sao họ không nghĩ tới danh lợi nữa? Họ không nghĩ tới vật chất. Đây ta bảo là xuất thế tục gia, tức là từ bỏ mọi cái việc mà người thế tục ham muốn. Người đời ham muốn, người đời tranh giành, người đời giết nhau, người đời nói xấu nhau, tất cả vì quyền lợi vật chất. Cho nên cái người mà thực tâm đi tu thì bây giờ không quan tâm tới vật chất nữa. Mà không quan tâm tới đời sống vật chất thì lúc bây giờ nó phải phát huy cái đời sống tinh thần chứ. Chứ vật chất cũng không có mà tinh thần cũng không có thì cái này trở thành củi mục than nguội, trở thành vô ích rồi. cho nên đi tu suốt đời không được gì hết là chỗ này. Vì vậy đó, từ bỏ quyền lợi vật chất để dấn thân trên con đường tâm linh của mình, đây là cái hà quyết tâm. Cho nên đó, dành hết thì giờ của mình đó, trong cái vấn đề học và tu đây. Ta nên đọc sách để phát triển kiến thức của mình, rồi thực tập thiền quán để đi sâu vào trong thế giới nội tâm, thì đấy người tu. Cho nên một cái vị sa môn mà tu hành thật á, nên là Đức Phật chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là tịch mặc. Cho nên ngài luôn luôn sống đời sống trầm mặc, ít nói, ít cười, ít tranh cãi, tất cả mọi việc đó, hạn đó. Là tại vì ngài chú trọng tới đời sống nội tâm. Cái người tu đời sống vật chất không màng thì trường hợp phải phát huy đời sống nội tâm. Đây là cái hạnh sa môn. Ta nói có ăn cũng được, không có ăn cũng được, nhưng mà dành hết thì giờ cho cái đời sống nội tâm, đây là chính. Thì từ cái chỗ cái đời sống nội tâm này đó, ngài thực tập cái gì? Đây chủ yếu chúng ta thấy một vị sa môn, một vị sa môn á thì phải thực tập 37 trợ đạo phẩm là cái gốc của tu. Mà thực hành 37 trợ đạo phẩm này nữa là đời sống tâm linh, cho nên chúng ta trở thành con người trầm mặc. Cho nên tất cả các vị sa môn thì phần nhiều ít nói, mà thường sống trong trạng thái yên lặng nhiều hơn. Sống trong trạng thái yên lặng tức là sống trong đời sống nội tâm. Nội tâm để làm gì? Để kiểm tra lại xem ở trong nội tâm của chúng ta nữa, cái gì tốt và cái gì không tốt. Cái gì không tốt thì chúng ta loại ra, và cái gì tốt thì chúng ta phát triển lên. Cho nên chỗ này đó là dồn hết cuộc đời mình trong cái việc mà thực tập tứ chánh cần. Cái chính của vị sa môn chỗ này, tất cả những cái gì mà ở trong lòng mình không tốt đó, thì cái này loại ra. Cho nên trong lúc đó chúng ta tu đó, thì những người chung quanh họ không biết đó. Ta nên không biết tại sao mà thành Phật, tại sao làm tổ, tại sao làm thánh. Ta nên khi suy nghĩ về các cái vị này nữa, là tôi thấy Phật, tổ, thánh hầu hết họ có đời sống tâm linh và đời sống trầm mặc. Cái này chúng ta thấy. Ta nên không có cái vị tổ nào mà không đọc nhiều kinh điển, không có một vị tổ nào mà không thực tập thiền quán. Ta nên ta đọc kỹ rồi chúng ta thấy hành trạng của tất cả các vị tổ hay là các đức Phật hầu hết là thực tập thiền quán, hầu hết là nghiên cứu các pháp môn tu. Đây là cái việc chính. Cho nên đối với cuộc đời này chúng ta coi như là không. Cho nên đây ta gọi là nhập không môn. Một vị sa môn là phải đi vào không môn. Thì từ chỗ này đó họ quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Coi như tất cả mọi việc này không đáng quan tâm nữa. Không đáng quan tâm thì bây giờ quan tâm cái gì? Tức là quan tâm chỗ bốn việc. Tất cả những cái ác nghiệp mà ta đã tạo từ quá khứ cho tới bây giờ, ta loại ra khỏi tâm ta đi. Tại cái gì có thì nó hiện hữu ở trong lòng chúng ta, nó khởi đệ. Còn cái gì mà không có thì nó không bao giờ khởi đâu. Cho nên có một người nào chọc tức ta, ta liền nổi giận, thì quý vị nghĩ sao? Cái này là túc nghiệp chúng ta hiện lên đây. Phải không? Túc nghiệp chúng ta hiện lên đây. Nếu mà túc nghiệp không có thì không bao giờ giận đâu. Cái tâm sân hận tức là ác nghiệp. Cho nên thực ra cái người tu đó, họ không tranh cãi là tại sao vậy? Mình chửi họ, mình mắng họ, mình nói xấu họ, họ không bao giờ phản ứng lại. Không phản ứng lại mà họ lo họ diệt cái phản ứng ở trong lòng. Coi có giận không? Có bực tức không? Mà còn giận còn bực tức thì cái trường hợp biết túc nghiệp mình còn nặng, cho nên phải lo tu. Cái chỗ này nữa thì ngài Huyền Giác gọi là giải cấu y, tức là rửa cho sạch, giặt cho sạch cái áo dơ này đi. Hòa thượng Thiên Hòa nữa thì hòa thượng dạy tôi là phải cố gắng. Cái khi mà khởi dậy cái tâm sân hận nổi dậy đó, gặp một cái việc không vừa lòng thì chỗ này biết túc nghiệp của mình, nên loại trừ cái tâm này ra để sống thanh thản. loại trừ cái này bằng cách đó, nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên nhiếp tâm niệm Phật, nghĩ tới Phật, chứ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện gì khác, thì tất cả những cái ác này đã tự tan mất đi. Tôi nhờ gặp một cái vị thầy đáng kính chỉ dạy và thực tập cái này ngay từ nhỏ, cho nên lần lần tôi mới loại trừ. Nên một vị sa môn thì Đức Phật bắt buộc là phải thọ cái pháp bất hoại. Khi người ta đánh mình không được đánh trả. Người ta nói xấu mình không được quyền nói lại. Người ta chọc tức mình không được nổi giận. Đây là ba cái điều căn bản để làm sa môn hạnh. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái hạnh sa môn này đó, mới ban đầu đó, thì chỉ dành cho người xuất gia, người tu. Nhưng mà tới cái thời kỳ phát triển, nên kinh Duy Ma thì Đức Phật đó, không phải Đức Phật mà Ngài Duy Ma Cật đó, bảo rằng đó, cái xuất gia nó không phải là mấy ông thầy tu mặc áo khất thực, không phải. Nhưng mà tất cả những cái người Phật tử, đệ tử của Đức Phật, gồm cả tại gia và xuất gia, gồm cả tại gia và xuất gia đều tu cái hạnh hết. Thế nên cái này chúng ta thấy rõ. Thế nên trong kinh Duy Ma, thì lúc bây giờ đã có một cái vị cao tăng dạy cái đám thanh niên. Tôi nhớ rõ là ngày nào, không biết là ngày Phú Lô Na hay ngày Mục Kiền Liên gì đó, hay là ngày A Nan hay La Hầu La gì, trong các vị đại đệ tử. Tức là khuyên những người thanh niên đi xuất gia. Thì Ngài Duy Ma Cật xuất hiện, nói thôi đi, ông đừng phỉ báng Phật giáo. Đây cái điều này đó, làm cho tôi khi đọc tới tôi giật mình. Khuyên người ta đi tu, nhưng mà Ngài Duy Ma Cật nó là phỉ báng Phật giáo là nghĩa sao? Bây giờ các Phật tử nghiệm xem, khuyên đi tu là coi chừng mình phỉ báng Phật giáo không? Ta nói khuyên một người đi tu, mang cái hình thức tu nhưng mà tâm họ chưa vào đạo thì sao? Khuyên một người đi tu nhưng mà họ không tạo được phước điền, mà không hiện được tướng phước điền, thì có phải là phá đạo không? Làm cho người ta nhìn, người ta thấy cái hình thức ông thầy tu, người ta chán ghét, người ta khinh chê. Người ta khinh chê ông thầy tu này, người ta khinh chê luôn tất cả các vị thánh hiền, người ta khinh chê luôn cả đạo Phật chúng ta. Thì quý vị nghĩ sao? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên tôi có quen với các vị giám mục bên đạo Thiên Chúa mà mấy chục năm về trước. Thì bây giờ đó, các vị đã nói tôi thế này, khi nghe nói tới ông thầy tu Phật giáo đó, tới ông thầy tu Phật giáo thì ta nghĩ gì? 50 năm về trước quý vị nghĩ cái gì? Tức là nghe nói ông thầy tu Phật giáo đó, thì ta biết là thứ nhất đó, là không có học. 50 năm về trước mà kiếm một ông thầy tu mà có được cái bằng tiểu học không phải dễ đâu. Cho nên mấy ông mục sư cha cố đó thường thường hay nói tới thầy chùa thì nghĩ là không có học. Nghe thầm tức chứ, ức lòng chứ. Cái việc thứ hai nữa đó là nghe tới ông thầy tu thì nghĩ gì? Phi sản xuất. Tức là cái đội ngũ tiêu thụ chứ không bao giờ sản xuất ra của cải. Nghe nói như vậy quý vị đau lòng. Tức là những người đi tu là những người ăn hại, phải không? Người ta nhìn đạo Phật mình, những người đi tu là những người không làm ra của cải, mà những người có tiêu thụ của cải thôi. Đây là cái việc quan trọng nhất mà người ta nhìn về đạo Phật của mình nửa thế kỷ trước là như thế. Cho nên từ cái chỗ đó mà các hòa thượng như hòa thượng Khánh Hòa miền Nam ấy, ức quá. Hòa thượng Thiền Chiếu ấy, ức quá. Cho nên từ đó mà các ngài đó phát động cái phong trào học Phật. Cho nên ấy, lúc bây giờ đó, hòa thượng Khánh Hòa đó mới đem bán cái chùa Tuyên Linh của mình đi, lấy tiền để đi thỉnh Đại Tạng Kinh về cho mọi người học. Cái này trong thập niên 30 của thế kỷ trước quý vị. Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, nếu mà ở trong xã hội đó, chúng ta có những người tu mà không có học, những người tu mà chỉ ăn bám không đó, thì đạo Phật chúng ta làm sao tồn tại được. Cho nên khuyến khích những người đi tu theo kiểu này nhiều chừng nào nữa là đạo Phật chúng ta mau tiêu diệt chừng đó. Vì vậy mà Ngài Di Ma Cật bảo là không nên đâu, không nên làm cái chuyện này. Thì khi mà Ngài dạy đó là không nên làm cái chuyện đi tu này rồi đó, thì bây giờ đó Ngài mới thuyết pháp, Ngài mới giáo hóa cho những người này nên đi xuất gia theo Đức Phật. Nên đi xuất gia theo Đức Phật thì Ngài La Hầu La mới giật mình, mới hỏi tại sao mà tôi khuyên đi xuất gia thì Ngài nói tôi là phá Phật, rồi đó Ngài cũng là khuyên người ta đi xuất gia là nghĩa sao? Đây là điều quan trọng. Cho nên Ngài Di Ma Cật mới giải thích chỗ này. Tôi khuyên những người này nên có cái hạnh xuất gia, chứ tôi không khuyên những người này đó mà cạo tóc xuất gia để trở thành cái tự để thủ tiêu cái khả năng của mình. Đây là cái điều quan trọng. Tức là đi tu là không làm gì hết, không làm gì hết, không học, không học không làm là người đi tu. Mà cái đạo Phật khất sĩ Việt Nam chúng ta đó, 50 năm về trước đó, cũng đi vào trong tình trạng. Tức là sáng thức dậy thì mang bình đi sinh, phải không? Rồi kiếm gốc cây nào đó ngồi ăn, phải không? Ăn xong rồi không muốn làm gì nữa. Cho nên nhờ cái phong trào chấn hưng Phật giáo đó, mà bây giờ đó chúng ta mới có tăng ni của phái khất sĩ, cũng có học vị tiến sĩ, có học nào khác hơn mà 50 năm trước. Đây chúng ta thấy, tức là 30-40 năm trước á, là nói đi học á, thì gần như là ít ai đồng ý lắm, ít ai đồng ý mà cho đi học. Thì bây giờ đó Ngài Di Ma Cật khuyên người ta nên lập hạnh xuất gia, thì cái này nữa, quý vị có suy nghĩ. Thế nên Ngài Di Ma Cật á, thì khuyên á, không phải xuất gia đó là cạo tóc, mặc áo phấn tảo và mang bình đi xin ăn. Đừng hiểu cái xuất gia theo kiểu đó, mà xuất gia theo kiểu của Phật. Xuất gia để làm Phật. Nên xuất gia để làm Phật là gì? Gạn lọc phiền não trong lòng, chuyển hóa ngũ quẩn thành pháp thân. Đây là cái việc quan trọng nhất. Làm sao mà gạn lọc phiền não trong lòng và chuyển ngũ quẩn trở thành pháp thân? Đây là cái việc mà xuất gia. Cho nên Ngài mới nói là không phải mặc áo sa môn là xuất gia, mà các đạo hữu cư sĩ vẫn là xuất gia. Các đạo hữu cư sĩ mình xuất gia chứ. Cho nên người Trung Quốc có định nghĩa cái chữ cư sĩ là gì? Cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, đại tại gia, chí Phật đạo giả, cố viết cư sĩ. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ hãy thấy một người nào Phật tử tại gia chúng ta nói cư sĩ hết, cái này cũng không đúng. Có phải là cư sĩ thiệt không? Thành ra xuất gia dỗm thì chúng ta cũng có cư sĩ dỗm, phải không? Hai cái này dỗm hết, đồ dỗm hết, không thể. Thành ra xuất gia thực, cư sĩ thực chứ. Mà cư sĩ thực á, vẫn coi như xuất gia. Này xuất gia theo Ngài Di Ma Cật là. Cho nên cái hạnh xuất gia này là gì? Ta không lệ thuộc vật chất. Đây là cái việc thứ nhất á, là còn ở thế gian nhưng mà không lệ thuộc vật chất. Không lệ thuộc vật chất thì người này được coi như là người xuất gia. Mà người xuất gia này là gì? Người xuất gia có phước báo. Đây, trên thực tế, cái người xuất gia có phước báo, họ không lệ thuộc vật chất nhưng mà họ không thiếu vật chất. Không thiếu vật chất, không lệ thuộc mà không thiếu. Đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy như ai? Trong thời Đức Phật ta ví như là cư sĩ Di Ma Cật. Hay người ta ta nhìn về ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc, ông Thiền Đức này nữa. Thì cái trường hợp quanh năm suốt tháng ông chỉ làm một việc duy nhất là bố thí cúng dường cái ông cư sĩ này. Mà ông này rất là cần, Ta nên nói trong Phật giáo chúng ta mà không có những người giàu có như vậy làm cái chuyện bố thí cúng dường thì cái trường hợp này đó Phật pháp không thể hưng thịnh được. Đây chúng ta nhìn kỹ nhé. Ông này không lệ thuộc vật chất, không ham mê vật chất, nhưng mà vật chất không bao giờ thiếu để cúng dường chúng tăng để bố thí cho người nghèo. Ông mở thí vô giá hội, mỗi năm như vậy ông làm một tuần lễ. Trong một tuần lễ mở hội vậy đó, ai tới cần cái gì cho hết lấy hết. Nhưng mà ông này cũng nghèo. Cho nên những người xuất gia có phước báo. Cho nên những người đi xuất gia có phước báo. Cái chỗ này chúng ta nhìn cái gì? Ta nhìn ở bên trong cái con người đó là con người đó có phước báo. Cái có phước báo, ông Di Ma Cật có phước báo, ông Cấp Cô Độc có phước báo, Phật Thích Ca có phước báo. Cho nên ba cái ông này giàu mang cái thân người xuất gia làm sa môn hay là mang cái thân người cư sĩ, họ đều không lệ thuộc vật chất, nhưng mà họ có đầy đủ vật chất để bố thí và cúng dường, chính làm cho Phật pháp hưng thịnh này. Thế nên Phật giáo chúng ta mà toàn là những người nghèo khổ không á, thì cái trường hợp này chắc chắn không làm nên trò đó. Phải có những người giàu có, phải có những người quyền thế. Đây chúng ta nói thật là như vậy. Khi nào ấy, mà cái quyền thế rơi vào tay ngoại đạo đó, thì khi đó Phật giáo chúng ta khổ vô cùng. Tôi sanh ra trong thời Pháp thuộc và sống trong cái thời chế độ Ngô Đình Diệm, cái này tôi nhận rất là rõ. Cái thời đó chánh quyền không bao giờ ưa Phật giáo ta, cho nên người tu đó phải nói là vô cùng khổ nhục. Đây là sự thật. Ta sống trong cái chế độ này, nếu mà không nói chánh quyền có ưu ái Phật giáo đi nữa thì chúng ta cũng được trong cái bình đẳng tôn giáo. Cho nên giữa Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo gì chúng ta bình đẳng được. Nếu không ưu ái thì ta bình đẳng. Nhưng mà nếu những người lãnh đạo thành phố chúng ta, những người lãnh đạo đất nước chúng ta mà họ có ưu ái Phật giáo đó, thì Phật giáo chúng ta có thể phát triển được. Đây là sự thật chúng ta nói. Cái đại giảng đường mà chúng ta có đây, chúng ta tu hôm nay đây đó. Cho nên nếu không nhờ ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông giúp đỡ đó, thì cái đất này là chắc chắn không có, và cái nhà này cũng không có. Cái đây là gì? Hồi trước là của chùa thiệt, mà sau này nữa là người ta lấy, người ta cấp cho bến xe rồi. Cái chỗ ta ngồi đây đó là đất này thuộc sở hữu bến xe rồi. Nhưng mà của Chủ tịch nước cái khi đó đề nghị giao cái này lại cho Phật giáo để cất nhà truyền thống, và tôi là cái người đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng nhà truyền thống, cho nên mới có cái này. Cho nên nếu không có chánh quyền ủng hộ thì Phật giáo chúng ta có không? Đây cho nên phải nhìn kỹ. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy những người có phước báo họ mặc áo thế gian, hay là những người có phước báo mà từ bỏ thế gian mặc áo sa môn như Đức Phật, cái cốt lõi bên trong không khác nhau. Cái người có phước báo này giàu làm thầy tu hay là làm cư sĩ không khác nhau. Cái người tốt này nữa, làm cư sĩ hay làm thầy tu không khác nhau. Người tốt vẫn là người tốt. Nhưng mà người xấu thì giàu mặc áo sa môn vẫn xấu, mặc áo thế gian vẫn xấu, bên nào xấu. Cho nên tất cả các Phật tử nhìn người, tập nhìn bên trong, nhìn bên trong con người đó, nhìn cái động cơ nội tâm ở bên trong họ, và nhìn cái phước thực ở bên trong họ, để chúng ta thấy được hiền thánh tiên Phật nằm bên trong con người, ma quỷ cũng nằm bên trong con người. Đây nhìn thật kỹ chúng ta. Vì vậy đó mà khi Đức Phật ngài không thủ đắc một cái tài sản nào trên thế gian hết, nhưng mà vì phước của ngài quá lớn đi, cho nên ngài tới xứ Ma Kiệt Đà thì liền được vua Tần Bà Sa La đem cúng trúc lâm rồi. Ngài tới Xa Vệ thì được trưởng giả Cấp Cô Độc đem cúng Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Cho nên ngài đi tới đâu Tịnh Xá mọc lên, ngài đi tới đâu thì phước báo rải xuống an lành tới đó. Cho nên những người theo đạo Phật, những người tu theo đạo Phật là những người phúc lợi cho nhân gian. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhìn thấy. Cho nên cái tâm xuất gia của chúng ta, cái tâm lòng thương người của chúng ta đó, đóng cái vai nào đi nữa đó, thì cũng vì lợi ích cho con người. Làm cư sĩ cũng vì lợi ích cho con người, mà làm sa môn cũng vì lợi ích cho con người. Cái chính ở trong tâm là chính. Cái hành động nội tâm biến ra một cái hành động cụ thể trên cuộc sống ta. Thì như vậy đó, khi mà một người cư sĩ được coi như là xuất gia, coi như là xuất gia là vì nằm ở trong chữ tại gia chí Phật đạo. Tuy là ở tại gia nhưng mà cái tâm đã chí đạo, cái tâm đã hướng tới đạo. Cái tâm hướng tới đạo, cái tâm xuất gia này đó, có nghĩa là không màng phú quý lợi dân, không màng vật chất, nhưng mà sử dụng vật chất như một cái phương tiện để cứu đời giúp người. Cái này chính là xuất gia. Cho nên thân họ ở tại tục nhưng mà tâm đã xuất gia. Tâm đã xuất gia cho nên cái chỗ này đó thì chúng ta nhận ra được cái điều. Tức là nhận ra được ngay cái điểm mà xuất gia của họ. Cái tâm họ không dính líu tới vật chất, không bị vật chất làm buồn phiền, đau khổ, phải không? Thì cái chỗ này đó chúng ta mới nhận ra được gọi là xuất gì? Xuất thế tục gia. Tức là cái tâm họ không lệ thuộc thế tục nữa, họ không bị cái thế tục này quấy rầy nữa, mà họ làm được rất nhiều việc cho cuộc đời. Đây là những người xuất gia này rất cần thiết. Nếu chúng ta có ông vua đi xuất gia, chúng ta có ông thủ tướng đi xuất gia, chúng ta có ông bộ trưởng đi xuất gia, trên cái tinh thần này nữa, tuy ông ngồi ghế bộ trưởng, ông ngồi ghế thủ tướng, nhưng mà cái tâm của ông là xuất gia, ông không màng tất cả những cái này. Ngồi đây để vì cái quyền lợi cho quốc dân á, thì đây chúng ta có nhiều. Tâm đã vào đạo rồi. Thân chưa vào đạo mà tâm đã vào đạo, cho nên cái tâm hành này nó hoàn toàn chí đạo, làm lợi cho cuộc đời như vậy, không lệ thuộc thế tục. Đạt được cái thứ nhất là xuất thế tục gia. Họ rời khỏi nhà thế tục, tâm họ không dính vào này. Còn ngược trở lại nó, có những người đi xuất gia rồi mà 5 ngày, 3 ngày phải về thăm gia đình, phải không? Thăm gia đình, thăm mẹ, thăm cha. Thậm chí có những người bán thế rồi đi về thăm vợ, thăm con nữa, phải không? Thì như vậy có xuất gia không? Thân xuất gia mà tâm không vào đạo. Còn những ông cư sĩ kia đó, thân chưa xuất gia mà tâm đã vào đạo rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tôi khuyên tất cả các đạo hữu nên chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu thoát hằng hà chúng sanh. Làm như vậy là xuất gia rồi, đâu cần mặc áo đi tu như tôi. Mà khi mặc áo đi tu như tôi đây nữa, thì thực ra đó, Đức Phật chỉ cho làm một việc thôi. Làm một việc là làm gương tốt cho cuộc đời. Làm gương tốt cuộc đời. Cái nói của mình, cái làm của mình luôn luôn thống nhất mà mọi người nhìn theo để thực hành. Đây là cái điều gì chứ? Không được làm quan, không được kinh doanh, không được làm ruộng, làm rẫy, không được thủ đất, tài sản, không có chuyện này. Không cho. Bị hạn chế nhiều mặt. Chỉ làm được cái việc thuyết pháp. Nhưng mà may mắn cho tôi nữa thì tôi được làm được. Nếu mà không thuyết pháp được á, thì đi làm ruộng cũng không được. Mà nhất là đi bán đồ chay cũng lại không được nữa. Còn các đạo hữu làm quan cũng được, làm vua cũng được, làm tướng cũng được, làm thương gia cũng được, làm nông dân cũng được, làm cái gì cũng được, miễn ta có đời sống lương thiện. Mà khi chúng ta sống đời sống lương thiện rồi, ta không vướng bận cái này, cho nên trong lòng chúng ta không phiền não. Ta vượt được bốn việc buồn giận sợ lo trong lòng ta, thì cái này là gì? Quý vị đã nâng lên cấp nữa, gọi là xuất phiền não gia, ra khỏi phiền não rồi. Tuy ở tại tục nhưng mà trong lòng không buồn, không giận, không lo, không sợ gì hết, rất thanh thản, thì người này vẫn là người chí đạo. Thân chưa ở chùa nhưng mà tâm đã chí đạo. Còn có một cái cuối cùng nữa, Cái khi mà bỏ cái thân này rồi thì chúng ta về thế giới Phật, gọi là xuất tam giới, không còn tái sanh trong cái vòng luân hồi sanh tử nữa. Nếu có trở lại trong cái đời sống sanh tử luân hồi là trở lại để độ sanh, trở lại để độ sanh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới bảo là vãng lai tam giới trường ngự đại bạch ngư sa, xuất nhập cửu cư chung cứ thanh liên chi toàn. Đây là chỉ cho đại thừa Bồ Tát, cái khi mà thụ đắc được giáo pháp của Đức Phật rồi nữa thì họ đi ra vào trong ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này nữa, nhờ có một cái diệu pháp ở trong lòng, nhờ có một cái trí tuệ trong lòng chỉ đạo, cho nên họ sống rất thanh thản trên cuộc đời đầy những cái phiền lụy này. Đấy là trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên cái chỗ này là không hạn chế cái tâm xuất gia, cái hạnh xuất gia là người xuất gia hay là người cư sĩ, mà quan trọng nhất là có làm được cái này không. Cái này có đoạn tuyệt được với thế gian không? Có dứt sạch được phiền não không? Có chí đạo không? Có sống với được Đức Phật, gần Phật không? Đó là cái điểm mà quan trọng nhất để quyết định là ta có phải là Phật tử không? Ta có phải là hạnh xuất gia không? Cầu mong tất cả mọi người chúng ta từng bước sẽ đi gần tới cái đích mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả, trải qua 60 phút hòa thượng của chúng ta đã dựa trên cái sự tu học và sự hiểu biết về Phật pháp và dựa trên những cái thiết thực của cuộc đời để chỉ dạy cho chúng ta tất cả những cái ý nghĩa giá trị nhất trong đạo Phật xung quanh về cái ý nghĩa xuất gia. Và hòa thượng cũng đã chia sẻ với chúng ta về hình thức cũng như phẩm hạnh xuất gia của thời xưa cũng như là thời nay như thế nào. Rồi đặc biệt hòa thượng cũng đã giới thiệu cho chúng ta cái ý nghĩa xuất gia có ba loại: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, theo cái quan điểm đạo Phật sâu sắc nhất và thực tế và thiết thực nhất. Hy vọng rằng cái ý nghĩa xuất gia này thì sẽ điều chỉnh được cái tư tưởng của những người chưa hiểu được cái ý nghĩa cao thượng về xuất gia. Hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng đã là người xuất gia, nhưng ở dạng xuất thế tục gia và xuất thiền não gia. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong cảnh Tây Phương Cực Lạc và cùng ngồi trong cái đóa hoa sen hồng như là hòa thượng mong mỏi của chúng ta. Kính thưa quý vị, buổi pháp đàm sáng nay xin được tạm khép lại. Xin kính mời chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân để hồi hướng. Thank you.